Mọi người trên khán đài nhất thời mở to hai con mắt đề cao tinh thần. Liễu Trường Sinh đã không còn bộ mặt tươi cười như lúc trước, chỉ còn lại vẻ ngưng trọng. Một đao này của Cổ Thái cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh xuống đỉnh đầu, đao ảnh hư huyễn bao phủ trước sau Liễu Trường Sinh hơn 10 trượng, trái phải 3 trượng, phô thiên cái địa ập tới. Ánh mắt Liễu Trường Sinh ngưng tụ, ngũ kim hoàng trong nháy mắt biến lớn, so với thân thể của hắn còn lớn hơn một vòng, đồng thời che chắn bên ngoài thân thể hắn, hình thành một bộ kim quang cháo, hoàn toàn bảo hộ Liễu Trường Sinh bên trong. Lập tức thân thể Liễu Trường Sinh né tránh sang bên phải, bởi vì chân khí tiên thiên đều rót hết vào trong ngũ kim chuyển luân hoàn, tốc độ né tránh của Liễu Trường Sinh không nhanh, chỉ vừa vặn né tránh được đao cương của Cổ Thái, nhưng bị đao khí hư huyễn bổ trúng. Đao khí của Cổ Thái và kim quang cháo của Liễu Trường Sinh đều là hư huyễn do chân khí tiên thiên thông qua pháp khí biến ảo thành, thế nhưng, hai bên va chạm phát sinh tiếng nổ rung trời. Kim quang cháo của Liễu Trường Sinh phát ra tiếng vang như chuông đồng, đao khí của Cổ Thái giống như bổ vào đại kim trung. Tiếng vang tuy lớn, nhưng kim quang cháo từ ngũ kim hoàn hình thành chưa tiêu tán, vẫn hoàn hảo như cũ. Ngũ kim chuyển luân hoàn này là một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm, lực phòng ngự quả nhiên không bình thường, tu vi Cổ Thái so với Liễu Trường Sinh còn cao hơn một tầng, đồng thời ẩm ngọc đao trong tay là pháp khí trung phẩm, thế nhưng, trong thời gian ngắn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với Liễu Trường Sinh. Hắn đường đường là một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ hai, trước mắt bao nhiêu người, dĩ nhiên bị một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng một nhục nhã, kết quả ngược lại không có biện pháp đối với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng một này. Cổ Thái giận dữ, đao cương từ ẩm ngọc đao tiếp tục tăng mạnh, lại một đao chém thẳng vào Liễu Trường Sinh. Liễu Trường Sinh dựa vào ngũ kim chuyển luân hoàn phòng ngự tránh được đao cương từ Cổ Thái, mỗi một lần chịu đựng công kích từ đao khí đều ngạnh kháng được. Trong nháy mắt Cổ Thái liên tục công ra hơn 10 đao, mỗi đao đều kéo theo đao cương cực lớn, uy lực kinh người, mỗi một lần Liễu Trường Sinh né tránh qua đao cương từ Cổ Thái, bằng vào ngũ kim chuyển luân hoàn, ngạnh kháng đao khí công kích. Thời gian trôi đi, kim quang cháo bên ngoài cơ thể Liễu Trường Sinh đã bị đao khí của Cổ Thái bổ trúng mấy mươi lần, rốt cuộc xuất hiện vẻ ảm đạm, kim quang từ từ tiêu tán, sắc mặt Liễu Trường Sinh cũng từ từ thống khổ. Cổ Thái cũng bởi vì liên tục chém ra mười mấy đao toàn lực mà thở dồn dập, mỗi một đao bổ ra đều kéo theo lượng tinh nguyên sói mòn cực lớn, mắt thấy kim quang cháo của Liễu. Góc truyện audio.com, Trường Sinh bắt đầu ảm đạm, trong lòng Cổ Thái hưng phấn không gì sánh được, chân khí tiên thiên trong cơ thể tuôn ra tiêu hao rất nhiều tinh nguyên, bộc phát một kích càng thêm cường thịnh. Đối mặt với một đao lại một đao của Cổ Thái, Liễu Trường Sinh liên tục né tránh 4-5 đao, rốt cuộc một đao cuối cùng bị Cổ Thái trực tiếp chém vào kim quang cháo, đồng thời với tiếng nổ vang, kim quang cháo của Liễu Trường Sinh bị đánh tan, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược đi, ngã bên ngoài lôi đài. Trận đầu, Cổ Thái thắng, Liễu Trường Sinh bại. Tiểu tử Liễu gia, sự thực chứng minh, ngươi mới là phế vật. Cổ Thái đứng trên lôi đài, ẩm ngọc đao chỉ về phía Liễu Trường Sinh, quát lớn. Chỉ là vừa rồi sử dụng chân khí tiên thiên quá độ, Cổ Thái hầu như đã lấy ra 10 thành thực lực, chân khí tiên thiên trong cơ thể hiện tại cuồn cuộn không ngớt, sau khi đánh văng Liễu Trường Sinh ra khỏi lôi đài, Cổ Thái đầu tiên không bình ổn lại chân khí tiên thiên trong người, còn vội vã hét lớn với Liễu Trường Sinh, chân khí tiên thiên trong cơ thể lập tức chảy ngược lên miệng. Khụ khụ khụ, hò khan kịch liệt, Cổ Thái ôm ngực thân thể lay động, suýt chút nữa ngã luôn trên lôi đài, qua hơn 10 lần hô hấp mới bình ổn được chân khí tiên thiên chạy loạn trong cơ thể. Nhất thời không ít đệ tử đời thứ ba Liễu gia đều lớn tiếng cười vang, Cổ Thái chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng như đốt, dĩ nhiên trên lôi đài làm trò xấu trước mặt mọi người như vậy, xấu hổ không thôi. Trận đầu, là Liễu gia và Cổ gia chiến đấu, như vậy kế tiếp lên lôi đài chính là đệ tử đời thứ ba Vân gia. Bên phía khán đài Vân gia chợt lóe kiếm quang, một người ngự kiếm hạ xuống lôi đài ôm quyền nói. Vân gia Vân Tường, lãnh giáo Cổ huynh. Tuy rằng quan hệ hai nhà Vân Cổ rất tốt, thường xuyên liên thủ với nhau cộng đồng đối kháng Liễu gia, thế nhưng tranh đấu trong hội võ ba nhà lại là chuyện. Cách chương.